Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Trạng Nguyên Vương có thể. Thiện Thần Điện bên trong, Thiện Hoàng Nguyên Thần trở về, nhập thân vào này băng điêu bên trong, mắt lạnh nhìn về phía trong triều đình hỗn loạn, bản thân Long Đài chỗ, U Nguyệt, Khương Bính trong hôn mê, trong đại điện, một đám chiến tướng đem giải binh giáp đặt ở trên mặt đất. Giải binh giáp bi phẫn hướng về Vương Khả giận mắng. Bách quan nhìn về phía Vương Khả khuôn mặt co quắp một trận. Giả mạo ta. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Chậm nghĩ tới. Người kêu Vương Khả. Người nói người mới vừa rồi giúp chậm xử lý ra sự. Vương Khả lập tức nhảy xuống Long Đài. Trở lại lúc trước vị trí. Khởi bẩm Thiện Hoàng. Lần này tại hạ đặc biệt từ Thập Vạn Đại Sơn đến đây cầu thân U Nguyệt công chúa. Cảm tạ Thiện Hoàng vừa rồi đem U Nguyệt công chúa cho ta tứ hôn. Vương Khả bái tạ Thiện Hoàng. Thiện Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Khả lập tức cao uống. Cả điện bách quan bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mặt mũi rốt cuộc dày bao nhiêu a? Chúng ta đều biết. Vừa nãy là U Nguyệt công chúa giả mạo Thiện Hoàng đáp ứng. Cũng không phải Thiện Hoàng bản thân đáp ứng. Ngươi còn muốn Thiện Hoàng thừa nhận hay sao? Quả nhiên, Thiện Hoàng sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi biết ngươi nói cái gì? Vương Khả còn chưa mở miệng. Một bên Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Khởi bẩm Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa rồi chính miệng hứa hẹn. Đem U Nguyệt công chúa gả cho Vương Khả. Chúng ta bách quan toàn bộ nghe được. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Nhất ngôn cửu đình. Tất nhiên nhớ kỹ. Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên cất cao giọng nói. Một lần này cao giọng. Để trong điện bách quan khẽ giật mình. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi làm sao giúp Vương Khả nói bậy bạ a? Tây Môn Thuận Thủy. Thiện Hoàng nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng hôm nay thi đình. Càng là đã chứng thực. Lần này ân khoa. Thi đình người thứ nhất. Là Vương Khả. Vương Khả thủ thí đệ nhất. Nhị thí đệ nhất. Tam thí đệ nhất. Thi đình đệ nhất. Chính là Kim Khoa Trạng Nguyên. Lấy Trạng Nguyên chi thân. Xứng U Nguyệt công chúa. Đương nhiên sẽ không bôi nhọ công chúa thân phận. Hoàng thượng lúc trước đã có ân chỉ. Tự nhiên chúng ta bách quan toàn bộ nghe. Vương Khả vừa rồi, càng là hóa giải triều đình nguy cơ. Chính là hôm nay chi công thần. Mời Hoàng thượng trọng thưởng Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ nói. Giờ khác này, tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Bao quát Vương Khả cũng chừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Cái này, đây là thế nào? Mặt trời đánh phía Tây đi ra. Cái này Tây Môn Thuận Thủy làm sao nói giúp ta? Còn giúp ta hướng Thiện Hoàng muốn hôn? Không nên a, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Vương Khả tự nhiên mong đợi nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy cố chấp. Thần sắc nghi ngờ liếc nhìn cả điện triều thần. Hiển nhiên, Thiện Hoàng cũng không biết nơi này trước đó xảy ra chuyện gì. Tây Môn Thuận Thủy tiến lên một bước. Thiện Hoàng trầm giọng động. Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy vốn là đứng ở phía trước nhất. Tiến lên nữa một bước làm gì? Tây Môn Thuận Thủy dậm chân tiến lên một bước dài. Thiện Hoàng chậm rãi ngồi vào trên long ỷ. Lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Hô! Ở long đài bốn phía. Hình thành một mặt tựa như tường thủy tinh một dạng kết giới. Đem Tây Môn Thuận Thủy. Thiện Hoàng cùng Long Đài bao vây lại. Trong lúc nhất thời, ngoại giới người nghe không được nội bộ bất kỳ thanh âm gì. Thủy tinh kết giới nội bộ. Thiện Hoàng ngồi ở trên Long ỷ, nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy, đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình hướng chậm thuật lại một phen. Thần tuân chỉ, Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng nói. Lập tức, ở nơi này thủy tinh trong kết giới. Tây Môn Thuận Thủy đem trước phát sinh tất cả, đối Thiện Hoàng tỉ mỉ miêu tả một lần. Ngoại giới, bách quan chờ đợi bên trong, Vương Khả cũng vẻ mặt hiếu kỳ. Đáng tiếc, kết giới ngăn cách nội ngoại, căn bản nghe không được bên trong bất kỳ thanh âm gì. chỉ có thể mơ hồ nhìn được. Tây Môn Thuận Thủy tựa như đang cùng Thiện Hoàng bẩm báo cái gì. Thiện Hoàng ánh mắt nhìn một hồi hướng Trình Bạch Xuyên, nhìn một hồi hướng Tào Hùng, nhìn một hồi hướng Vương Hữu Lễ, cuối cùng thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Thiện Hoàng làm sao cái biểu tình này? Tây Môn Thuận Thủy sẽ không vụng trộm nói xấu ta chứ? Vương Khả biểu tình vẻ lo lắng. Thủy tinh kết giới bên trong, ở Tây Môn Thuận Thủy một phen bẩm báo phía dưới, Thiện Hoàng rốt cuộc biết trước đó phát sinh tất cả. Vương Khả rõ ràng có cẩm tú tài hoa, lại để đó cẩm tú tài hoa không cần, dựa vào gian lận thông qua thủ thí, nhị thí. Thiện Hoàng cau mày nói, là đã chứng minh Vương Khả có thông qua thủ thí, nhị thí năng lực. Thần suy đoán Vương Khả lần này đến đích xác vì cầu thân U Nguyệt công chúa, cho nên thủ thí muốn dùng tụng Thiện Hoàng, nịnh nọt hoàng thượng. Về phần nhị thí lại là bởi vì ngoài ý muốn. Có lẽ Vương Khả ở cuốn lên viết vượt qua ăn gian hành quân sách, đáng tiếc bị giải binh giáp gian lận phá hư. Tam thí hai thiên, phá trận tử, mãn giang hồng, đã xác định là Vương Khả làm ra. Thi đình thời điểm, Vương Khả ở không biết công chúa giả trang hoàng thượng tình huống phía dưới, lộ ra chân tình, cảm động công chúa, bị xác định là đệ nhất, cũng tính nêu ý chính, chúng vọng sở quy. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thiện Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Tây Môn Thuận Thủy, lão tam bị cưỡng ép thời điểm, chậm nếu đoán không sai, ngươi là có năng lực giải cứu, vì sao chậm chạp không chịu động thủ, để giải binh giáp như thế ngông cuồng. Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy thở sâu, thần nguyên bản quan chắc bách quan biểu lộ, muốn xác định trong điện bách quan, nhưng có mặt khác tà ma ẩn núp, hy vọng có thể tiếp tục đào sâu. A, Thiện Hoàng nhìn chăm chú về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tam thái tử bị cưỡng ép, nhưng chỉ cần không chết, đều có thể cứu tốt. Chỉ cần giải binh giáp không có lập tức muốn đưa chết tam thái tử, thần liền sẽ không lập tức động thủ. Chỉ là giải binh giáp hung hăng ngang ngược đến muốn nắm U Nguyệt công chúa, thần chuẩn bị động thủ thời điểm, Vương Khả đoạt động thủ trước. Vương Khả này sách cũng tính lợi hại, đem tất cả tai nạn hóa thành vô hình. Thần cảm thấy cái này Vương Khả là một nhân tài. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Cả điện triều thần, cũng chỉ có ngươi dám không đem trẫm nhi nữ quá coi là chuyện đáng kể. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi thật là được a. Thần trung thành là hoàng thượng, tất cả đối hoàng thượng có lợi, thần đều không chối từ. Tây Môn Thuận Thủy cung kính nói. Ngươi chính là quá thông minh, ngươi biết trẫm vì sao để U Nguyệt giả trang trẫm. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Thần đoán được, Thiện Hoàng muốn động thủ, mỗi một bước đều có kế hoạch. U Nguyệt công chúa lên long vị, là vì sau đó không lâu thi quỷ hoàng triều trải đường. Tây Môn Thuận Thủy cung kính nói. Ngươi Thiện Hoàng lộ ra một cỗ cười khẽ. Hiển nhiên, có dạng này thần tử, đích xác để cho mình bớt lo nhiều lắm. Hoàng thượng, công chúa lúc trước giả trang hoàng thượng, nhưng cũng là lấy hoàng thượng thân phận định quân ngôn, quân vương chi ngôn, không thể thay đổi xoành xoạch. Tất nhiên đã thành, vậy thì nhất định phải chấp hành. Hoàng thượng mục tiêu là đế vị, đế nói vừa ra, tức là thiên đạo, há có thể sửa đổi. Cho nên, Vương Khả nhất định phải là tân khoa trạng nguyên. Vương Khả cưới U Nguyệt, hoàng thượng có thể kéo, nhưng không thể dừng lại. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn ra phía ngoài Vương Khả, tường thủy tinh bên ngoài. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Thiện Hoàng nhìn ta như thế nào cái biểu tình này? Thật giống như ta thiếu ngươi tiền một dạng. Hô, Thiện Hoàng vung tay áo. Trong nháy mắt, bốn phía tường thủy tinh biến mất. Tây Môn Thuận Thủy cũng dậm chân về liệt. Thiện Hoàng, ta nguyện ý quy thuận Thiện Hoàng. Mời Thiện Hoàng mở một mặt lưới. Bị áp chế phong ấn tu vi giải binh giáp lập tức lo lắng kêu. Giờ phút này, giải binh giáp còn nghĩ Vương Khả vừa rồi giả mạo Thiện Hoàng lời nói đây. Nói không chừng, Thiện Hoàng thưởng thức tài hoa của ta đâu? Thiện Hoàng vẻn vẹn liếc nhìn, lạnh giọng vô tình đạo, đánh vào thiên lao, là, một đám thị vệ đến đây tiếp nhận bị phong ấn tu vi giải binh giáp. Hoàng thượng, thần nguyện ý cải tà quy chính, thần nguyện ý chuyển chính thức a. Hoàng thượng, ngài không phải nói thưởng thức tài hoa của ta sao? Hoàng thượng, thần nguyện ý toàn lực phụ tá hoàng thượng a. Hoàng thượng, giải binh giáp hoảng sợ la lên. Giờ phút này, giải binh giáp nội tâm hốt hoảng đã không biết câu nào là Vương Khả nói, câu nào là Thiện Hoàng nói. Giờ phút này đã hồ ngôn loạn ngữ. Xem ngươi bách quan một trận sợ hãi thán phục. Giải binh giáp bất kể như thế nào la lên. Đáng tiếc đều không người để ý. Rất nhanh bị kéo ra thiện thần điện. Cùng vừa mới bắt được 4 cái tà ma thí sinh cùng một chỗ đưa vào thiên lao. Trình Bạch Xuyên. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Thảo dân ở. Trình Bạch Xuyên lập tức kích động bái hạ. Ngươi sự tình, trẫm đã biết được. 30 năm trước, ngươi thật sự là nhận lấy liên lụy. Ngươi có thể xâm nhập ma địa, truy tra chân tướng. Những năm này thật là khổ cực. Hôm nay, trẫm cho phép ngươi quan phục nguyên chức, khôi phục ngươi binh bộ thượng thư chức vị. Nhìn ngươi không ngừng cố gắng, vì ta chính đạo, lại tận dốc hết sức. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Trình Bạch Xuyên ánh mắt sáng lên. Thần binh bộ thượng thư Trình Bạch Xuyên. Tạ ơn Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc mừng Trình đại nhân. Bách quan lập tức một trận chúc mừng. Trình Bạch Xuyên hướng về phía bách quan cũng là thi lễ. Giờ phút này trên mặt đều là ý mừng. Chỉ có Vương Khả sắc mặt biến hóa. Trình Bạch Xuyên khôi phục binh bộ thượng thư chức vị. Vậy liệu rằng quỵt nợ a? Hắn còn thiếu nợ ta 1.000 vạn cân linh thạch đâu. Lần này ân khoa, Vương Khả làm gốc danh sách đậu một. Ngoài ra còn có 4 vị thí sinh. Tiếp tục bài thi, Thiện Hoàng trầm giọng nói. Trong điện bách quan sững sờ, Hoàng thượng tán thành công chúa mới vừa quyết định. Vương Khả cũng nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Thiện Hoàng thừa nhận U Nguyệt quyết định. Là ngươi khuyên, chẳng lẽ ta trước kia trách oan ngươi? Ngươi cũng là người tốt. Tây Môn Thuận Thủy không để ý đến Vương Khả, mà đại điện bên trong, còn lại 4 cái thí sinh lục tục bài thi bên trong. Tại sao tới tham gia khoa cử? Đương nhiên, 4 cái thí sinh không có Vương Khả đảm lượng. Vừa lên đến liền nói muốn cưới công chúa. Cũng là chung quy chung củ một phen đáp lại. Rất nhanh, Thiện Hoàng định thứ tự. U Nguyệt công chúa, Tam Thái tử, bởi vì hôn mê, cũng tại Thiện Hoàng một ánh mắt phía dưới. Có cung nữ, thị vệ đến đây đem 2 người cẩn thận khiêng đi chữa thương. Nghỉ ngơi. Vương Khả gặp U Nguyệt bị khiêng đi, cũng là một trận sốt ruột. Hoàng thượng, ngài lúc trước đáp ứng đem công chúa gả với ta, có phải hay không muốn trước định vị thời gian a? Vương Khả lập tức mở miệng nói. Đại điện bên trong, cả điện triều thần mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cũng quá nóng lòng a, buộc Thiện Hoàng đem công chúa gả cho ngươi sao? Thiện Hoàng cũng là mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không? Trẫm không truy cứu ngươi trách nhiệm đã không tệ. Càng cho ngươi trạng nguyên chi thân. Ngươi làm sao chả không biết thu liễm. Ta hiện tại liền đáp ứng ngươi. Ta không sĩ diện a. Vương Khả nhìn chằm chằm Thiện Hoàng. Ta cũng không có cách nào a. Bọn họ đều nói ngươi lòng dạ hẹp hòi. Ta không thừa dịp ngươi bây giờ dễ nói chuyện đem sự tình quyết định. Quay đầu ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ? Còn mời Hoàng thượng chỉ rõ. Vương Khả lần thứ 2 cung kính cúi đầu. Đại điện bên trong, trong nháy mắt im ắng một mảnh. Ngay cả mới vừa rồi giúp Vương Khả nói chuyện Tây Môn Thuận Thủy đều bộ mặt một trận co rúm. Ta lúc trước ngay trước Thiện Hoàng mặt khen ngươi, có phải hay không thổi phồng đến mức quá sớm? Nào có ngươi háo sắc như vậy. Đây là thi đình triều hội, không phải ra mắt đại hội. PS, 3 canh xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.